Vô địch kiếm vực, chương 1788, 1788, bất tử bá thể vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Dương Diệp kém chút bị Lục Đinh Thần Hỏa cho đùa chơi chết. Lục Đinh Thần Hỏa ngay từ đầu không có bảo lưu lực lượng, cái kia nhiệt độ của ngọn lửa, kém chút trực tiếp đem Dương Diệp cho đốt cháy thành hư vô, hoàn hảo hắn ở thời khắc mấu chốt thúc dục huyết giáp. Như không phải huyết giáp, hắn thật muốn giữ nhiều lành ít. Mà cho dù là huyết giáp, cũng thiếu chút nữa không có kháng trụ Lục Đinh Thần Hỏa. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn giờ phút này, toàn thân đều đã cháy khét. Hắn mở con mắt nhìn thoáng qua Lục Đinh Thần Hỏa. Đại ca, không thể chơi như vậy. Lục Đinh Thần Hỏa có chút ngượng ngùng nói. Ta hiểu sai, cái kia, ngươi còn có thể chứ? Dương Diệp tức giận nói. Ngươi cảm thấy ta như bây giờ còn có thể sao? Lục Đinh Thần Hỏa, một canh giờ về sau, ở Hồng Mông Tử Khí chữa trị xuống, Dương Diệp thân thể khôi phục bình thường. Thân thể khôi phục về sau, Dương Diệp lập tức bị Lục Đinh Thần Hỏa cho bao vây lại. Rất nhanh, Dương Diệp thần sắc dần dần nhăn nhó, ổn định tâm thần, mặc niệm khẩu quyết, lợi dụng những hỏa năng kia lực ở ngươi kinh mạch bên trong vận chuyển. Cái này lúc, Dương Diệp trong đầu vang lên Hậu Khanh thanh âm. Nghe vậy, Dương Diệp vội vã tĩnh khí ngưng thần, nhưng sau dựa theo Hậu Khanh nói làm. Cái này vừa tu luyện, liền đủ tu luyện một cái nguyệt. Một tháng qua này, Trung Thiên Vũ Trụ có thể nói là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Thời khắc này Trung Thiên Vũ Trụ, bát đại thế gia chỉ còn lại có ba đại thế gia. Doanh gia, Vương gia, Lý gia, Tần gia, Lục gia, đều đã theo Trung Thiên Vũ Trụ tiêu thất. Bây giờ Trung Thiên Vũ Trụ, trên mặt nổi thế lực, không thể nghi ngờ là Vũ gia tối cường. Bởi vì Vũ gia toàn bộ tiếp nhận rồi ngũ đại thế gia thế giới. Mà Dương gia cũng là lặng yên phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người chung. Còn Khô gia cho tới bây giờ, không có một chút động tĩnh. Thời gian từng điểm quá khứ, đảo mắt lại là một tháng quá khứ. Mà ở Hồng Mông Tháp bên trong, đã qua sắp xỉ 2 năm. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp như trước bị một đám lửa bao vây lấy. Tại hắn bên cạnh, là Hậu Khanh cùng cái kia nhỏ đi bàn Cùng Kỳ. Như thế nào? Cùng Kỳ đột nhiên hỏi. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Người này tâm trí chi kiên, cực kỳ hiếm thấy. Nói như thế nào? Cùng Kỳ hỏi. Hậu Khanh nói, nguyên bản ta cho là hắn hội không nhịn được, nhưng không nghĩ đến, từ đầu đến giờ, hắn ngạnh sinh sinh chịu được xuống. Người này, đối với mình thật ngoan độc. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nói, tiểu tử này thiên phú, nói thật, thật không phải là cực kỳ tốt. Thế nhưng, hắn có một chút là rất nhiều thiên tài cũng không có. Đó chính là tàn nhẫn, đối với người tàn nhẫn, nhưng hắn đối với mình ác hơn. Hậu Khanh nói, đối với rất nhiều người mà nói, khả năng thiên phú là trọng yếu nhất. Thực ra không phải vậy, ở thiên phú tốt, nếu như không có ý chí cường đại lực cùng như bàn thạch tâm trí, cuối cùng đều sẽ chẳng khác người thường. Tương phản, dù cho thiên phú không được, thế nhưng, bằng lòng nỗ lực, bằng lòng kiên trì không ngừng, bằng lòng đối với mình ngoan người, bọn họ một dạng nhất sau thành tựu khẳng định đều không tầm thường. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, người này chính là chỗ này loại người, mà hắn, còn thân cụ đại cơ duyên, khó có thể tưởng tượng, hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỏi mắt mong chờ đi, Cùng Kỳ đạo. Một canh giờ về sau, cái kia bao vây lấy Dương Diệp Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Dần dần, Dương Diệp xuất hiện ở giữa sân. Qua một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp chậm rãi trợn mở con mắt. Sau một khắc, hắn đứng lên, hắn toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày đều đã hóa thành tro tàn. Hắn cúi đầu nhìn xem thân thể của chính mình, lúc này, hắn da thịt đã biến thành cổ vàng sắc. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp mặc niệm khẩu quyết. Trong sát na, hắn toàn thân trên dưới đột nhiên xuất hiện kim sắc quang mang nhàn nhạt. Vô song bá thể, trải qua sắp xỉ 2 năm khổ tu, hắn rốt cục đem bất tử bá thể quyết tu luyện đến đệ nhất trọng. Hắn hiện tại, hoàn toàn có thể lấy nhục thân đi ngạnh kháng một dạng chân cảnh lục đoạn cương giả. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là vô địch, giống như cái kia tu du sơn quần đỏ nữ tử, hắn liền tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Ngoại trừ cái kia quần đỏ nữ tử, cái kia Doanh Tĩnh phân thân thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Nói tóm lại, bình thường chân cảnh lục đoạn cường giả hắn đã hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Người nội tình không sai. Cái này lúc, cái kia Hậu Khanh nói, lấy nhân loại thân thể, đem nhục thân tăng lên tới loại trình độ này, quả thực rất khó được. Dương Diệp cười cười, hắn đem nhục thân để thăng tới phía trước loại trình độ đó. Đây chính là bị không biết bao nhiêu giàn vặt a, chẳng qua còn tốt. Tuy là bị nhiều như vậy giàn vặt, thế nhưng nhục thân luyện ra. Mà ở đã từng, nhục thân nhưng là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Đúng rồi tiểu tử, kém chút quên nói cho ngươi biết. Ngươi luyện tập cái này bất tử bá thể thuật, lấy sau nếu là đi thượng giới, tốt nhất đừng tại nhân loại trước mặt thi triển, nếu không, tiểu tử ngươi hội rất có phiền phức. Hậu Khanh đột nhiên nói, vì sao? Dương Diệp khó hiểu, bởi vì nhân tộc cùng vu tộc trong lúc đó, quan hệ cũng không phải là cực kỳ tốt. Cùng Kỳ đột nhiên nói, phải nói, hai tộc một mạch rất căm thù đối phương. Ngươi nếu khiến nhân tộc biết ngươi tu luyện vu tộc công pháp, phiền phức nhất định sẽ có rất nhiều. Bất quá, ngươi cái tên này, cũng sẽ không quá để ý, Dương Diệp cười cười, nhưng sau hắn nhìn về phía Hậu Khanh. Bất kể như thế nào, đa tạ, Hậu Khanh lắc đầu. Không cần cảm tạ, dù sao ta không có cái gì khác tuyển trạch. Ở nơi này trong tháp, trừ phi Dương Diệp nguyện ý thả hắn đi, nếu không, hắn căn bản không pháp chạy đi, dù cho hắn khôi phục thực lực đến đỉnh phong cũng không trốn thoát được. Khi hắn tiến vào một khắc kia bắt đầu, hắn liền đã định trước bi kịch. Cùng Kỳ còn có Hậu Khanh tán gẫu một hồi về sau, Dương Diệp đổi lại một bộ quần áo mới, sau đó rời đi Hồng Mông tháp. Này lúc, hắn đang ở Doanh gia, lúc này, phải nói là Vũ gia. Dương Diệp mới vừa trở lại hiện thực, đột nhiên, trước mặt hắn không gian run rẩy động, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt của hắn, người tới chính là Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Lại trở nên mạnh mẽ, Dương Diệp nhẹ cười cười, hoàn hảo, Dương Liêm Sương nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Trước dẫn ngươi đi một cái địa phương. Dương Diệp gật đầu, rất nhanh, hai người ly khai Thiên Hoang Hệ, Thiên Hư Đại Lục, Dương Liêm Sương mang theo Dương Diệp đi tới đã từng Dương gia tổng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là Dương Liêm Sương cũng không có thu hồi Dương gia những thứ kia thế giới, thế nhưng, Vũ gia cũng không có chiếm lĩnh Dương gia những thứ kia thế giới, Vũ gia làm việc vẫn là phi thường có chừng mực. Dương Liêm Sương nói, đối với Dương gia tương lai có cái gì xem pháp? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, người muốn nói cái gì? Dương Liêm Sương nhìn lướt qua phía dưới, sau đó nói. Dương gia, là theo không trên, lên, người ta bước chân, mà một khi người ta ly khai, khi đó Dương gia nếu như không có xuất hiện mới nhân vật, mà bọn họ lại có cùng thực lực bọn hắn không phù hợp gì đó, con kia sẽ cho bọn họ mang đến tai nạn. Nói đến đây, nàng lắc đầu, bây giờ Dương gia, cần chính là nghỉ ngơi lấy sức. Cần chính là hậu tích bạc phát. Chúng ta Dương gia thu được ngũ đại thế gia công pháp cùng huyền kỹ, phát triển khiêm tốn cái đo đếm 10 năm, Dương gia khi đó thực lực nhất định không phải Vũ gia cùng Khô gia có thể so sánh. Dương Diệp gật đầu, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Hắn cùng với Dương Liêm Sương cuối cùng là phải rời đi, mà một khi hai người bọn họ ly khai, khả năng này chính là Dương gia tai nạn bắt đầu. Không thể không nói. Dương Diệp đối với Dương Liêm Sương vẫn còn có chút bội phục. Bởi vì, này Dương Liêm Sương rất có quyết đoán, nhiều như vậy thế giới, nói buông tha thì buông tha, người bình thường nhất định là không làm được. Dương Liêm Sương nhẹ cười cười, không nói những thứ này, chúng ta trở về đi thôi. Nói xong, thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới, nhưng sau cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Cổ thành. Dương Diệp trở lại Dương gia về sau, không có ở tu luyện, mà là theo bạn Tô Thanh thi chúng nữ. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn có chút quên người nhà của mình. Kỳ thực, hắn là rất muốn đem Tô Thanh thi chúng nữ toàn bộ lộng vào Hồng Mông tháp. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn không có tuyển trạch làm như thế. Bởi vì Hồng Mông tháp bên trong, cũng không nhất định là an toàn nhất. Chuẩn xác mà nói là theo chân hắn rất nguy hiểm, con đường đi tới này. Hắn cơ hồ không có một ngày yên tĩnh quá. Hơn nữa, Tô Thanh thi trung nữ nếu là ở Hồng Mông tháp bên trong nói, các nàng hội theo thì cảm nhận được chuyện hắn gặp được tình. Hắn không muốn Tô Thanh thi trung nữ mỗi ngày đều qua lo lắng đề phòng. Vào đêm, cổ thành sau sơn, Dương Diệp đứng ở đỉnh núi Chi Lên, mà ở bên cạnh hắn là Minh Nữ. Hai người liền đứng như vậy. Qua hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Minh Nữ. Lúc này đây, đa tạ các ngươi. Phía trước nếu như không có Minh Nữ trung nữ tương trợ nói, Dương gia căn bản không pháp chiến thắng Doanh gia chờ ngũ đại thế gia. Minh Nữ khẽ lắc đầu. Việc nhỏ, Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Đúng rồi, các ngươi nói để cho ta hỗ trợ, đến cùng bang gì vội vàng. Minh DCTMI nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Kỳ thực, khả năng cũng dùng không đến. Có ý tứ, Dương Diệp hỏi, Minh Nữ nói. Mục đích chủ yếu của chúng ta là thiếu Ti U điện chủ, như nàng đi thượng giới nói, chúng ta đây sẽ đi tới, mà chúng ta muốn đi thượng giới, thực lực hiển nhiên không đủ, cho nên, cần phải mượn ngươi chuôi này mộc kiếm, có chuôi này mộc kiếm, chúng ta đi lên tỷ lệ muốn lớn rất nhiều. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, như nàng không có đi thượng giới, chúng ta đây sẽ ở nơi này trung thiên vũ trụ tiếp tục tìm kiếm nàng. Bất quá, chúng ta sớm muộn là muốn đi thượng giới. Người thường đi chỗ cao nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp gật đầu, minh bạch, cái này lúc, Minh Nữ nói, người chừng nào thì có thể đi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ba thiên, ngày, sau đi, ta muốn bả, đem, chuyện nơi đây tình xử lý tốt. Minh Nữ gật đầu, được, chờ ngươi. Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, Dương Liêm Sương đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Dương Liêm Sương thần sắc ngưng trọng, có phiền toái, cái gì? Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Sương trầm giọng nói, rất nhiều người đang tìm ngươi, đều là tới tự Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp hai mắt híp lại, vẫn phải tới à? Cách Trương.